Bất Diệt Long Đế, chương 2594, Thần Chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly ba người cuối cùng không có bị cột sáng bao phủ, điểm này bị rất nhiều người đều thấy được, tăng thêm ba người tại một khắc cuối cùng đều chủ động vọt tới loạn thạch lĩnh bên trong, còn kích phát thần văn, khẳng định là có nguyên nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở dĩ tất cả mọi người tin tưởng ba người là bởi vì khám phá cái gì, chủ động lưu tại đạo thiên giới. Cái này đổi lại là ai, nếu có một tuyến cơ hội, đều sẽ nghĩ hết biện pháp ở lại bên trong. Đây chính là nguyên thủy bí cảnh A, ở trong đó còn có đạo thiên lão tổ lưu lại rất nhiều thần văn, còn có rất nhiều địa phương đều có thần dược sản xuất, cùng có một ít địa phương đều không có đi dò xét. Dù sao mỗi lần mở ra thời gian quá ngắn, đi vào người đều chạy những cái kia thần dược cùng đạo ngân đi, căn bản không có thời gian đi dò xét còn lại địa phương, rất nhiều địa phương cũng có cường đại thần văn, bọn hắn đi cũng phá giải không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu có thể ở bên trong ngốc mấy chục trên trăm năm, vậy thì có đầy đủ thời gian đi thăm dò cái kia thần kỳ đạo thiên giới. Trăm năm thời gian đối với tại mọi người tới nói kỳ thật cũng không tính là cái gì, muốn biết tại đạo thiên giới bên trong tu luyện trăm năm, có lẽ ở bên ngoài tu luyện vạn năm mười vạn năm cũng không bằng ở bên trong tu luyện trăm năm. Đây chính là đạo thiên giới A, tứ đại thế lực rất nhiều cường giả đều ở bên trong có rất lớn thu hoạch, thậm chí luân hồi đại đế đều chính miệng nói, hắn ở bên trong thu hoạch phi thường lớn, nơi này cơ hồ là Hàn Triều hải vực cấp cao nhất tu luyện bí tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy trang nghiêm nói ra, cụ thể chuyện gì xảy ra nói rõ chi tiết nói, vì cái gì tộc vương hạ xuống thần chỉ để cho ta tới xem một chút a, các ngươi đem bên trong tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng, một điểm không muốn bỏ sót. Tộc vương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kỳ gia con em toàn bộ sắc mặt đại biến, Kỳ Thiên Ngữ hai chân mềm nhũn kém chút quỳ xuống. Việc này thế mà đều kinh động luân hồi đại đế, xem ra hắn tai kiếp khó thoát. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại tam đại gia tộc cũng có trưởng lão tại cái này, còn có một số lão ma gia tộc người, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Kỳ gia tộc vương, kỳ thật cũng là Hàn Triều hải vực vương, nhất cử nhất động của hắn đều bị tất cả mọi người chỗ chú ý, mọi người nhớ rõ luân hồi đại đế đã có mấy trăm năm không biết thân, cũng không có nghe hắn bất luận cái gì tin tức, lần này thế mà hạ xuống thần chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái kỳ gia công tử nhìn thoáng qua Kỳ Thiên Ngữ, trầm giọng nói ra. Nhị trưởng lão tộc vương bị kinh động, hẳn là cùng thất thải lưu ly tháp bị đoạt có quan hệ, món kia đế binh giờ phút này bị lục sát thần phản luyện hóa. Soạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn trường một mảnh xôn xao, đế binh thất thải lưu ly tháp thế mà bị đoạt, đây chính là luân hồi đại đế bảo vật A, khó trách kinh động đến luân hồi đại đế, Kỳ Thiên Ngữ cư nhiên như thế phế vật, đế binh đều bị người phản luyện hóa. Lục sát thần, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này không phải liền là trước đó mang theo Kỳ gia cùng Tượng gia người theo cái kia kỳ dị tiểu thế giới đi ra cái kia kỳ nhân sao, hắn không phải Kỳ gia thượng khách sao, tại sao lại phản đoạt Kỳ Thiên Ngữ đế binh đâu, chuyện gì xảy ra? Vô số người mục quang đều nhìn về phía Kỳ Thiên Ngữ, gặp hắn một mặt cho tàn biểu lộ, mọi người mơ hồ đoán được chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ gia người công tử kia rõ ràng cũng nghĩ đem Kỳ Thiên Ngữ triệt để đánh xuống Thâm Uyên, hắn đem sự tình từ đầu chí cuối báo cáo một lần, một chút cũng không có sai lầm, không có thêm mắm thêm muối, chỉ là từ đầu chí cuối báo cáo. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị trưởng lão thân thể đột nhiên lóe lên, một bàn tay đập vào Kỳ Thiên Ngữ trên mặt, đem Kỳ Thiên Ngữ cho đánh bay ra ngoài, còn đem phụ cận một tòa núi nhỏ đụng hủy, nhị trưởng lão cả giận nói. Lão tôn, đem tên xúc sinh này mang về, bẩm báo gia chủ về sau, lại mời gia chủ xử phạt. Một cái trưởng lão chạy như bay, đem mặt xám như cho Kỳ Thiên Ngữ mang đi, bay thẳng ra đảo nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị trưởng lão lại hỏi thăm một phen một chút chi tiết, hắn trầm ngâm trong mắt vẻ lo lắng cũng không có như vậy dày đặc. Dùng trước đó đạt được tin tức cùng tình huống lần này đến xem. Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh, sở dĩ lần này ba người chưa hề đi ra, hẳn là Lục Ly dự mưu, mà không phải ngoài ý muốn. Nói cách khác, muốn ở lại bên trong là Lục Ly ba người chủ quan hành vi, Lục Ly có lẽ khám phá một chút khiếu môn, cố ý muốn lưu lại, đã như vậy ba người liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Chỉ cần không có nguy hiểm vậy lưu ở bên trong liền là cơ duyên to lớn, mà không phải tai họa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị trưởng lão lấy ra một khối bản mệnh ngọc phù hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn mộc quang nhìn về phía Tượng Bạch Nha, cái sau tựa hồ cũng biết hắn suy nghĩ gì, lấy ra một khối ngọc phù, phía trên đồng dạng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị trưởng lão yên tâm, hắn khua tay nói. Chư vị tất cả giải tán đi, lần sau đạo thiên giới mở ra về sau chúng ta sẽ thông báo cho mọi người. Mặt khác chuyện nơi đây, mời mọi người không muốn truyền ra ngoài. Nhị trưởng lão nói chuyện nơi đây, cũng không phải là chỉ kỳ thiên ngữ sự tình, việc này quá lớn căn bản ép không được, nhị trưởng lão cũng không định áp. Kỳ thiên ngữ lần này phạm phải sai lầm lớn, dẫn tới luân hồi đại đế đều hạ xuống thần chỉ, nhị trưởng lão làm sao lại đi áp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị trưởng lão ý tứ để mọi người không muốn truyền lục ly ba người ở bên trong không có ra sự tình, việc này truyền ra ảnh hưởng sẽ không quá tốt. Một là hai cái tiểu thư danh dự, thứ hai là lục ly nói cho cùng đều là ngoại nhân, một ngoại nhân tiến vào bên trong còn không có ra, cái này truyền đi sau toàn bộ Hàn Triều hải vực đoán chừng đều sẽ nổ. Nhị trưởng lão cùng tượng ra người cũng không có lập tức rời đi, mà là chuẩn bị ở lại các loại. Chờ, mấy ngày, vạn nhất lục ly bọn người lại ra nữa nha. Vạn nhất cái này đạo thiên giới xảy ra vấn đề đâu, sở dĩ mọi người chuẩn bị ngốc 10 ngày nửa tháng nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục sát thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão thì thào, người này thật đúng là kỳ nhân một cái a, thế mà liền đế binh đều có thể phản luyện hóa. Nhị trưởng lão cũng không sợ lục ly đen cái này đế binh, hắn còn a không có lá gan lớn như vậy, lại nói lục ly còn muốn mượn không gian thành không gian chi môn truyền tống đâu, sở dĩ hắn không lo lắng lục ly mang đi đế binh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác lục ly lần nữa cứu được kỳ đinh đông một lần, hắn cũng không có đánh giết kỳ thiên ngữ còn đem kỳ thiên ngữ đem thả ra. Sở dĩ nhị trưởng lão đối với lục ly bản tính vẫn là rất thưởng thức, hắn chỉ là có chút lo lắng kỳ đinh đông cùng lục ly cùng một chỗ có thể hay không bị hắn lừa thể xác tinh thần. Hát xì, hát xì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục ly tại đạo thiên giới bên trong liên tục đánh mấy nhảy mũi, hắn cùng tượng linh lung kỳ đinh đông ba người vừa mới ra loạn thạch lĩnh ra, huyết linh nhi phá giải thần văn rất nhẹ nhàng. Lục ly sờ lên cái mũi nói, là ai đang mắng ta a, còn tại liên tục mắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phốc phốc, kỳ đinh đông cười một tiếng, tượng linh lung lại trợn trắng mắt nói. Muốn mắng ngươi người còn thiếu sao, đoán chừng người bên ngoài đều đang nghị luận ngươi, rất nhiều người đều đang mắng ngươi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bị người ghen là tầm thường, lục ly không quan trọng nhún vai một cái nói, lại nói ta đem Hàn Triều hải vực hai viên xinh đẹp nhất Minh Châu cho gạt, đám kia bọn công tử khẳng định ghen ghét hâm mộ hận, đoán chừng trở về sẽ còn cho ta đâm tiểu nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha ha, kỳ đinh đông mừng rỡ cười to, lục ly nói như vậy nàng ngược lại phi thường vui vẻ, nàng tựu hy vọng bị lục ly cho gạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tượng linh lung lại là trợn nhìn lục ly một chút, thế mà mang theo một tia mị ý, nàng nói ra. Ngươi đừng quá số mỹ, chúng ta cũng không phải hướng về phía ngươi lưu lại, chúng ta là vì đạo thiên giới lưu lại, đinh đông, ngươi nói có phải không? Có phải thế không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kỳ đinh đông dùng một ngón tay bám lấy cái cằm, dạo qua một vòng nói. Ta là vì đạo thiên giới, càng vì hơn bồi sát thần mà lưu lại. Tiểu ni tử, không biết xấu hổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tượng linh lung duỗi ra một ngón tay liền muốn đi treo kỳ đinh đông cái mũi, kỳ đinh đông lại nhanh hơn nàng, duỗi ra hai tay cho nàng tha ngứa, còn một bên hí ngược nói ra. Linh lung, ngươi dám nói không phải nghĩ bồi tiếp sát thần. Phi, ngươi cô nàng này nói hưu nói vượn cái gì đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tượng linh lung bị kỳ đinh đông tha ngứa làm cho trang điểm lộng lẫy, hoàn toàn không có hình tượng, lập tức giận giữ cùng kỳ đinh đông vui đùa ầm ĩ. Hai người thỉnh thoảng còn xuân quang chợt tiết thoáng cái, thấy bên cạnh lục ly trợn cả mắt lên. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.